Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 144, giết, tỉnh ngộ, tăng thêm một, cầu đạt, cầu tự đặt hàng. A Long nghe được thanh âm, toàn thân, giống như là thể xác một dạng, một trận một bữa chậm rãi xoay người lại. Thấy được đang đang cười híp cả mắt xem cùng với chính mình Trần Phong. Nhất thời hoảng sợ trợn lớn con mắt. Ngươi là vào bằng cách nào? Theo vào tới lạc tương đương. Trần Phong một vừa quan sát cái lối đi này. Thuận miệng đáp. Được rồi, nơi này là thông hướng cái nào? Cầu, van cầu ngươi. Không nên. Hắn lời còn chưa nói hết. A Long liền quỳ xuống. Từng bước hướng về hắn bên này di chuyển thân thể. Khóc nói rằng, đến khi khoảng cách Trần Phong không đến nửa thước khoảng cách lúc. A Long nhào tới, há miệng ra, một ngụm chịu lên Trần Phong bắp đùi. Trần Phong cứ như vậy mắt lạnh nhìn động tác của hắn. Cũng không còn đi ngăn cản, tùy ý hắn cứ như vậy cắn đi lên. Ken két, mấy, 4-7-3. Tiếng giòn vang qua đi, A Long miệng đầy là máu ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt nhìn hắn, mồm miệng nói không rõ. Ngô đâm, tha ngô a, Trần Phong lắc đầu, tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nhẹ nhàng mà một chỉ điểm tại trên đầu của hắn. Trong nháy mắt, A Long trong mắt liền ảm đạm xuống, keng, ký chủ tỉnh ngộ, lĩnh ngộ hải quân lục thức một trong. Si gần, keng, ký chủ tỉnh ngộ, si gần mở rộng đến một cấp keng, ký chủ tỉnh ngộ, si gần mở rộng đến hai cấp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, si gần mở rộng đến 10 cấp, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trần Phong tò mò đưa ngón tay ra, nhanh chóng ở trên cửa sắt điểm vài cái, sau đó hài lòng nhìn thiếp trên cửa mấy cái hố sâu gật đầu. Si gần sao? Còn có thể, chắc thử một chút si gần uy lực, phát hiện so với chính mình tưởng tượng bên trong lớn hơn. Đây vẫn chỉ là sử dụng 1/10 lực lượng, là có thể tạo thành tổn thương như vậy, có thể tưởng tượng được. Nếu như Trần Phong dùng toàn lực nói, có thể nói, hòn đảo nhỏ này cũng có thể hoàn toàn phá hủy rơi. Đem Kenbunsoku Haki tản ra. Trần Phong cảm nhận được trên đảo nhỏ khí tức, sấp xỉ 40 người, hiện tại đều tập trung ở cảng, chắc là phát hiện trên thuyền hôn mê mấy người kia, trực tiếp đem cửa sắt đá văng, đi ra ngoài, tuy là hắn có thể từ nơi này lối đi nhỏ tiến vào nội bộ. Thế nhưng, nếu như muốn hắn đi tìm thả tiền tài địa phương, phòng trừng muốn tìm thật lâu, đột nhiên, Trần Phong ngừng lại. Bởi vì tại hắn Kenbunsoku Haki trong cảm giác, trong lúc giật mình thấy được một bức tranh, một cô thiếu nữ, kéo một đại cái túi gì đó, từ trên thuyền xuống tới, sau đó ở cảng tụ tập một cái lâu la, đem cái túi cướp đi, mà thiếu nữ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một màn này. Không làm sao được, đến nơi đây, hình ảnh liền biến mất, ở hắn trong cảm giác. Càng vẫn là những người đó, thiếu nữ gì gì đó, cũng không có, hơi chút suy nghĩ một chút. Hắn thì biết rõ, cái này sợ rằng chính là Kenbunsoku Haki, mở rộng đến đỉnh cấp phụ gia năng lực, có thể biết trước tương lai. Người thiếu nữ kia, chỉ sợ sẽ là ra ngoài xoay tiền Nami đi, muốn tinh tường nguyên nhân trong đó sau đó. Trần Phong liền lần nữa hướng về cảng khẩu phương hướng đi tới. Lúc này cảng, một đám ác long đoàn hải tặc các thành viên đang nghị luận ầm ĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão đại đâu? Kuroobi nhìn trên thuyền nhỏ vài cái hôn mê người, có điểm nghi ngờ nói. Không phải tinh tường suyết, mới vừa chứng kiến lão đại mang theo bọn họ đi Kokoshi thôn thu bảo hộ phí đi suyết. Làm sao trở về nhanh như vậy suyết, dài một tấm miệng rộng ngư nhân thu cũng là gương mặt mê man. Lúc này bọn họ còn không biết, lão đại của bọn hắn đã bị giải quyết hết, lúc này bọn họ còn không biết lão đại của bọn hắn đã bị giải quyết hết. Lão đại của các ngươi, sợ rằng đời này các ngươi cũng sẽ không tái kiến hắn. Lúc này, một giọng nói truyền tới, Trần Phong chậm rãi từ đằng xa đi tới. Hết thảy ác long đoàn hải tặc thành viên đều là giơ trong tay lên vũ khí, hướng về phía Trần Phong. Cái hướng kia suýt là đường hầm khẩn cấp phương hướng suýt. Ngư nhân thu chứng kiến Trần Phong trong nháy mắt đó, liền đã nhận ra không đúng địa phương. Hơn nữa đối với Phương Ngôn Luận, đã biết được, nhà mình lão đại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, mà Kuroobi thì làm mật kệ nhiều như vậy. Trực tiếp liền vọt tới, ngư nhân karate, ngàn viên ngói chính quyền. Bạch tuộc tiểu bát nhìn thấy Kuroobi lên, cũng không để ý, cầm cùng với chính mình kiếm, cũng vọt tới, lục đao lưu, vỏ đủ kỳ kiếm, cát, ô hợp chi chúng, nhìn bọn họ vọt tới. Trần Phong chẳng đáng nói một câu, cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ đấy bọn họ công kích đến. Bành bành bành, đương đương đương, thế nhưng, bọn họ công kích, đối với sở hữu ma thần chi khu Trần Phong mà nói. Liền cú lét cũng không tính, coi như là không có tiến hóa qua ma thần chi khu. Đứng ở chỗ này để bọn họ đánh, sợ rằng còn theo không kịp Trần Phong khôi phục tốc độ. Các ngươi liền không thể dùng điểm lực sao? Tại chỗ có người trong ánh mắt kinh ngạc. Trần Phong theo tay vung lên, hai người liền bị rất xa bỏ rơi bay ra ngoài. Xem ta thủy pháo suýt, hai người mới bị Trần Phong đánh bay ra ngoài. Một mực phía sau ngư nhân thu liền dùng hết chính mình kỹ năng, liên tục không ngừng từ đâu há to mồm bên trong phun ra tốc độ cực nhanh thủy đạn. Chứng kiến như vậy thủy đạn, Trần Phong đánh đáy lòng là cự tuyệt. Luyện một chút lắc mình, tránh ra hắn thủy đạn. Thế nhưng, người này nhìn một cái Trần Phong chỉ là né tránh, không phải gánh hắn thủy đạn, cho rằng Trần Phong sợ, vì vậy liền hưng phấn lên. Thủy pháo suýt, thủy pháo suýt, thủy, đang ở hắn lần thứ ba muốn hướng về phía Trần Phong phát xạ khẩu thủy pháo thời điểm, bị Trần Phong một cái tát đánh tới trên mặt, đi lòng vòng bay ra ngoài. Nằm ở cách đó không xa trên mặt đất, chờ hắn đứng lên phía sau, còn muốn tiếp tục phóng ra thủy pháo, kết quả phát hiện cằm của mình không có một tia khí lực. Cảm thụ một cái, thế mới biết, cằm của mình bị Trần Phong một cái tát kia trực tiếp đánh chật khớp. 2, 4, cái quái gì vậy? Để cho ngươi cho ta suýt, để cho ngươi cho lão tử nhổ nước miếng. Không biết nhổ nước miếng là rất không có lễ phép biểu hiện a. Mỗi một câu nói, Trần Phong liền đá hắn một cước, nói một câu, đá một cước, đến khi hắn rơi xuống về sau, quỳ rạp trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới chúng ta ác long đoàn hải tặc quấy rối? Tiểu bát từ dưới đất bò dậy, lau mép một cái vết máu. Dùng hắn cái nào trương kỳ lạ miệng hỏi, ta là ai, các ngươi không cần đã biết. Trần Phong không trả lời hắn, nắm quả đấm một cái, lắc mình vào trong đám người. Không đến 20 giây, sấp xỉ 40 người, tất cả đều ngã trên mặt đất, không một mạng sống, ngay cả mới vừa đứng lên ngư nhân tiểu bát ba người, cũng là lần nữa ngã trên mặt đất. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.